Đệ nhất danh sách, chương 925, trung thực tôi tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vị tướng quân này trước mặt, hắc bào thu liễm sở hữu phong mang, biểu hiện cung kính dị thường nó rất rõ ràng, quân viễn chinh đoàn trong có mấy người thực lực là nó hiện tại căn bản vô pháp chống lại, bất quá cái này cũng không đại biểu nó về sau cũng không cách nào chống lại. Đợi cho tướng quân mang theo một đám quân viễn chinh đoàn sau khi rời đi, hắc bào từ từ hướng phía phế tích đi đến, ngay tại một ngày trước nơi này còn là một mảnh quân doanh, hiện giờ lại tất cả đều tan thành mây khói. Tướng quân dẫn dắt quân viễn chinh đoàn chủ lực không sai biệt lắm có hỏa trùng chiến trường một nửa, còn dư lại một nửa thì trực tiếp tại trường thành phòng tuyến nơi này làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó thúc đẩy lấy bọn họ bắt được tù binh, theo hắc bào một chỗ lao tới Tả Vân Sơn chiến trận. Đây là hắc bào lần đầu tiên nắm giữ quân viễn chinh đoàn một phần nhỏ quyền lực, tướng quân tựa hồ đối với biểu hiện của nó coi như thỏa mãn, bắt đầu cho nó nhất định binh quyền. Hắc bào hướng chỗ hẻo lánh đi đến, đi tới, một chỗ không người phế tích công chính truyền đến tức giận tiếng gào thét, chỉ là đối phương dường như bị ngăn chặn miệng, kia gào thét từ trong cổ họng phát ra, lại thủy chung vô pháp khiến cho phương xa binh sĩ chú ý, hắc bào vừa đi vừa cười. Ngọa Liên Kinh, không cần phí công vùng vẫy, tướng quân đã mang binh rời đi, trước kia đi theo quân viễn chinh của ngươi đoàn, cũng bắt đầu đi theo ta. Ta đem bọn họ rời phiến khu vực này, không có người phát hiện ngươi. Rốt cục tới, hắc bào đi đến Ngõa Liên Kinh bên cạnh, mà Ngõa Liên Kinh phụ cận thì có hơn 10 đầu mọi dợ vật thí nghiệm gắt gao đem đối phương ấn trên mặt đất. Chỉ là Ngõa Liên Kinh xác thực lợi hại, kia phổ thông mọi dợ vật thí nghiệm lại vẫn có phần ấn không ngừng hắn. Hắc bào tán thán nói, thật sự là cường đại khí lực a, khi ngươi biến thành ta trung thực người làm một khắc này, thế giới này sẽ cỡ nào mỹ diệu. Ngõa Liên Kinh trong ánh mắt hiện lên một tia kinh khủng, hắn nhìn bên cạnh màu xám làn da. Ác quỷ, khó có thể tưởng tượng chính mình lại cũng đem biến thành loại này mất đi tự chủ suy nghĩ năng lực quái vật. Quảng cáo, hắn với tư cách là quân viễn chinh đoàn chiến sĩ quan quân tuyệt sẽ không e ngại tử vong, thế nhưng hắn e ngại chính mình trở thành không chết không sống quái vật. Hắc bào từ trong tay áo móc ra một cây châm quản, đục ngầu màu xám chất lỏng ở bên trong đung đưa. Đây là hỏa trùng tại tai biến trước nghiên cứu E021 gen dược tề, ta chuyên môn từ số 039 trong phòng thí nghiệm mang ra ngoài của quý, hơn nữa ta đã có thể tại 176 hiệu hàng rào lượng sản, cho nên ngươi không cần phải gấp, tương lai những đồng bào của ngươi cũng sẽ hưởng thụ đến nó. Các ngươi phương Bắc này tộc đàn thật sự cho rằng trận chiến tranh này các ngươi có thể thắng lợi mà. Hắc bào mỉm cười nói. Ta tại gặp qua khánh thị đạn hạt nhân trước kia ta cũng cho là mình có thể đơn giản lấy được thắng lợi, thế nhưng may đạn hạt nhân lại ở bên trong một giây đồng hồ phá hủy ta tất cả tự tin, vì sao tai biến về sau bọn họ như cũ nắm giữ lấy cường đại như thế vũ khí, thật là làm cho người tuyệt vọng a. Ngõa Liên Kinh nghe đến đó, ánh mắt càng mở càng lớn, rất rõ ràng hắn trước đó cũng không có nghe nói qua Trung Nguyên còn có đạn hạt nhân loại vật này. Hắc bào ngồi xổm ở bên cạnh hắn khàn khàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, mặc kệ hòa trùng thất bại hoặc là thắng lợi cũng tốt, vương thị thất bại hoặc là thắng lợi cũng tốt, giả thiết Trung Nguyên thật sự lại cũng không có lực lượng gì có thể đi ngăn cản quân viễn chinh đoàn kia, đến lúc đó các ngươi sử dụng thấy được một mai đạn đạo đột nhiên từ đỉnh đầu hướng chính mình bay tới, nhiên liệu khổng lồ quần đem thôi động trầm trọng đầu đạn rơi xuống, sau đó trong khoảnh khắc đem hết thảy đều biến thành cho tàn, cho nên ta chưa bao giờ cho rằng quân viễn chinh đoàn có thể thắng. Ta như vậy sau khi nói xong, ngươi nhất định phi thường tò mò ta đây vì sao phải rượt dây quân viễn chinh đoàn xuôi nam. Hắc bào khàn khàn nở nụ cười. Các ngươi bất tử tại trên mảnh thổ địa này, ta lại thế nào đem phương Bắc biến thành vương quốc của ta nha. Phương Bắc ác liệt hoàn cảnh đối với các ngươi tới nói rất gian khổ, nhưng ác quỷ của ta lại không cần sợ hãi những cái này. Ngươi sẽ biến thành bên cạnh ta trung thực ác quỷ, nếu như có cơ hội tướng quân cũng sẽ cùng ngươi làm bạn, đến lúc đó ta mang theo các ngươi trở lại phương Bắc đi, đợi đến cuối cùng có một ngày ta đủ để đối mặt Trung Nguyên, lại mang theo các ngươi trở lại đây, yên tâm, khi đó bộ đội của ta còn có thể kêu quân viễn chinh đoàn, như vậy coi như là thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Ngõa Liên Kinh ngạc nhiên ý thức được kỳ thật quân viễn chinh đoàn xuôi nam từ vừa mới bắt đầu ở nơi này hắc bào nằm trong kế hoạch của, mặc kệ quân viễn chinh đoàn có hay không thể đánh thắng vương thị hoặc là hỏa trùng, theo hắc bào quân viễn chinh đoàn chiến bại đều là chuyện sớm hay muộn tình. Bởi vì hắc bào đích thân thể nghiệm qua đương đạn hạt nhân rơi xuống một khắc này tuyệt vọng, nếu như không phải là nó sớm rời đi 74 hiệu hàng rào, e rằng nó hiện tại cũng hóa thành cho tàn. Thời điểm này, hắc bào nhất trưởng đánh ngất xỉu Ngõa Liên Kinh, sau đó nó dùng một chuôi sắc bén đao tại Ngõa Liên Kinh trên cánh tay tan vỡ xuất một mảnh nhẹ nhàng miệng vết thương, mà mới dùng ống chích đem màu xám E021 gen dược tề đẩy vào Ngõa Liên Kinh trong thân thể. Hắc Bào thầm nói, các ngươi những cái này người phương Bắc muốn chính là phiền toái một chút, tầm thường ống chích rất khó xuyên thấu da của các ngươi a, còn phải đánh ngất xỉu mới có thể để cho ống chích ống tiêm không bị cơ thể của các ngươi vặn vẹo. Đường màu xám chất lỏng bị đẩy mạnh Ngõa Liên Kinh thân thể, chỉ thấy Ngõa Liên Kinh trong da nhanh chóng có màu xám sợi tơ tựa như xúc tu đồng dạng, ở dưới da tổ chức nhanh chóng lan tràn, thẳng đến toàn thân hắn đều biến thành màu xám. Sau một khắc, nguyên bản ngất Ngõa Liên Kinh đột nhiên mở hai mắt ra, Hắc Bào cười đem đối phương trong miệng đốt lấy thiết cầu xóa đi, sau đó đưa cho Ngõa Liên Kinh. Bóp nát nó, lại thấy Ngõa Liên Kinh xám trắng ánh mắt không có chút nào cảm tình, nó đem thiết cầu tiếp trong tay, sau đó nắm chặt nắm tay. Chỉ thấy kia thiết cầu phát ra chói tai tiếng vang, mà biến thành hai nửa. Hắc Bào tán thưởng, quả nhiên mạnh hơn lớn một chút a, ta ngày mai xuất phát đi Tả Vân Sơn, đến lúc đó ngươi từng dẫn dắt bộ đội tiên phong hội về ta quản lý, ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội, đến lúc đó ngươi cho ta lén ra 500 người đến, ta muốn cấu thành bộ đội của mình. Giờ này khắc này Hắc Bào còn không nghĩ bại lộ cái gì, cho nên hết thảy như cũ chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Vân Sơn đã đến trạng vạng tối, Nhâm Tiểu Túc đang ngồi ở phòng ngự trận địa biên giới công sự che chắn thượng nhìn ra xa trời chiều, Dương Tiểu Cận đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, hai người giống như là ngồi ở thâm uyên bên cạnh, phía sau là đồng bạn, chiến hữu, trước mặt lại là khắp nơi mọi rợ thi thể. Dương Tiểu Cận nói, khá tốt thời tiết còn rất lạnh, bằng không thì toàn bộ chiến trường cũng sẽ tản mát ra khó nghe hương vị. Quảng cáo, hôm nay thế nào, thuận lợi sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Dương Tiểu Cận nói, coi như cũng được a, thứ 6 tác chiến lữ trong ngược lại là có hai cái thích hợp làm súng bắn tỉa hảo hạt giống, tay rất ổn, tâm tính cũng ôn hòa, có thể bồi dưỡng một chút. Bất quá những người khác cũng liền cũng tạm được, trước kia Tây Bắc đạn dược không đủ phong phú cho nên rất khó dùng viên đạn uy. Cho ăn, xuất thần thương thủ, hiện giờ thừa dịp quân viễn chinh đoàn trả lại không có ngóc đầu trở lại lúc trước, tất cả mọi người đang cố gắng làm lấy chuyện của mình, tỉ như Quý Tử Ngang cùng Mạc Phi thỉnh giáo, nếu như muốn làm cho sập cái khác vài tòa sơn phong nên làm như thế nào, ví dụ như Vương Quần ở trong chiến trường lắc lư, nhìn xem có thể hay không từ nơi này chút mọi dợ trên người phát hiện cái gì dấu vết để lại. Mà Dương Tiểu Cận thì trực tiếp đã trở thành thứ 6 tác chiến lữ sung ống giáo quan. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói. Người phát hiện không có cái kia Mạc Phi luôn là vụng trộm nhìn ngươi. Ta phát hiện, Nhâm Tiểu Túc nói, ta hoài nghi hắn là Vương Thị A.I. Linh. Mọi người ngủ ngon, pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.